Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, cứ ăn danh tác. Hoàn, con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn nghe cười giải thích nói. Lần này tra chuyện tình của ba rất nhiều. Chờ lần sau nhất định mang ngươi tới. Ngày mai ba đi xem bờ biển căn phòng lớn. Mẹ nhìn không tệ. Cùng ngươi nghỉ mang ngươi cùng em trai chúng ta cả nhà tới nghỉ dưỡng. Mới vừa nói tới chỗ này cứ ăn thấy Nini cửa phòng mở ra. Mẹ mang cháu trai đi vào. Hướng về phía Nini nói. Nhanh lên một chút ngủ đi. Không còn sớm. Nini quay đầu hướng về phía mẹ cứ ăn nói. Bà nội, ta đang cùng ba nói chuyện phiếm đâu. Mẹ nghe đem đầu đưa tới trước màn ảnh. Cư An đi theo mẹ lên tiếng chào hỏi. Mẹ, ngoặc kép, sự việc còn thuận lợi sao? Mẹ cười hỏi Cư An. Cư An gật đầu một cái. Rất thuận lợi, vừa mới dứt lời liền thấy một cái đầu nhỏ chen tới. Để cho ta xem ba. Để cho ta xem ba. Dina sư tử nhỏ không dằn nổi đem đầu đưa tới trên mặt bàn. Thấy được Cư An hướng về phía nói. Ba. Nói xong liệt cái miệng nhỏ cười lên. Cư An nhìn trên màn ảnh con trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn bàn mà giống như mình. Lỗ mũi ngược lại là dáng dấp có chút giống như là Dina liền thật cao. Hai con mắt màu sắc khi còn bé là màu nâu bây giờ là từ từ biến thành màu xanh đậm. Nhỏ hình dáng càng dài càng anh tuấn đứng lên. Kim cả ngày ở nhà có nghe hay không bà nội nói. Có ngoan hay không? Cư An hướng về phía màn ảnh cười hỏi. Dina sư tử nhỏ gật đầu một cái. Ta rất nghe lời. Chính là phát điều không tốt. Cứ không muốn cùng ta chơi. Mẹ rất mệt mỏi. Nói xong nhóc bắt đầu nói nhiều đứng lên. Cơ bản đều là tố cáo. Hai cái sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ một cái không chạy toàn bộ bị nhóc quở trách một lần. Mẹ rất mệt mỏi. Vậy ngươi có không có quan tâm mẹ? Cứ ăn cười hỏi. Vội vàng đem nhỏ nói nhiều nếu để xé ra. Đứa nhỏ nghe gãi đầu một cái từ Nini trong ngực tuột xuống. Chạy đi về phía cửa. Ta đi theo mẹ nói ngủ ngon. Cư An đi theo Nini lại nói đôi câu. Nhìn Nini đóng máy thu hình. Mình cũng xuống liền tuyến. Đem notebook bỏ vào đầu giường. Mở lên ra giường nằm đi vào. Ngày thứ hai sáng sớm. Cư An cùng ghi lần bốn người cùng nhau hướng Los Angeles xuất phát. Ra sân bay ngồi xe taxi hơn một giờ mới tới bờ biển cửa biệt thự. Nơi này bốn phía đều là biệt thự. Không thể nói sau là biệt thự nhỏ. Trên căn bản các nhìn như đều không nhỏ. Hơn phân nửa cũng cùng bây giờ nhà Cư An không lớn bao nhiêu. Cư An đứng ở biệt thự này trước mặt nhìn màu xám cho mặt tường. Toàn thể hiện đại phong cách biệt thự phụng bồi thép lan can sắt trong viện tử ở giữa là một hàng. Sân cỏ đèn. Cửa một cái đĩa quay lớn. Trung gian là cái tu bổ chỉnh tề tiểu tùng cây. Vào phòng, trắng như tuyết mặt tường. Rộng lớn cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời không chút kiêng kỵ chiếu sáng toàn bộ phòng khách. Đi tới ra phòng khách. Đối diện chính là vừa nhìn vô tận biển khơi. Phòng khách là ở tầng thứ hai. Nhà là theo địa thế chênh lệch. Từ trên bờ cát xem là ba tầng. Từ tiến vào phương hướng xem ra là hai tầng. Phía trước là cái lớn hình tam giác hồ bơi. Hồ bơi bên cạnh một cái thang lầu. Đi xuống thang lầu đã đến bãi cát. Ghi lần mang Cư An cẩn thận đi thăm phòng hạng thấp gian phòng. Phòng khách còn có một chút phòng thể dục các loại. Nếu là thả vào mấy năm trước Cư An sẽ còn bị khiếp sợ một chút. Bây giờ sao? Chính là nhìn như không tệ mà thôi. Khó trách người ta nói tiền là người đàn ông eo. Nếu là mấy năm trước nói không chừng Cư An cũng không dám vào loại biệt thự này cửa. Đi theo ghi lần xem xong gian phòng. Cùng với bên trong phòng một ít phương tiện. Cư An đi xuống thang lầu đi tới phía dưới hồ bơi. Hình tam giác hồ bơi bên cạnh để 4-5 tấm bãi cát ghế. Cư An nhìn hai lần. Hướng phía dưới bãi cát đi tới. Đi tới trên bờ cát. Cư An cởi ra giày. Đạp mềm mại bãi cát. Ngẩng đầu nhìn hai bên đường ven biển. Biệt thự này hai bên đại khái mỗi người cách nhau trước 500-600 mét còn có hai ngôi biệt thự. Cư An đỡ tay vịn hướng về phía ghi lần hỏi. cái này hai bên cái đó là Mai biệt thự. Ngoặc kép, Gillen chỉ mặt đông một cái tầng một bằng gỗ hình chữ nhật biệt thự nói. Cái đó là Mai biệt thự. Cư An lấy tay ngăn che ánh mặt trời, hướng về phía biệt thự nhìn. Kỳ quái, không thể cô ra lấy là cái biệt thự này là hai tầng. Toàn bộ biệt thự có cái góc độ, từ Mai biệt thự căn bản không thấy được bên này biệt thự toàn cảnh. Tổng thể mà nói, Cư An vẫn là tương đối hài lòng. Tiếp theo chính là xem Dina. Trở lại phòng khách móc ra notebook, cho Dina cúp điện thoại. Cục cưng, ta đã đến biệt thự nơi đó. Bây giờ ngươi lên lưới. Ta cầm notebook ngươi nhìn một chút. Dina đầu kia trả lời. Vậy ngươi đợi một chút. Ta bây giờ đi trên lầu cầm notebook. Nghe Dina nói xong, Cư An liền cúp điện thoại. Ngồi vào phòng khách trên ghế salon. Chờ Dina lên mạng. Trong chốc lát công phu, Dina liền lên tới. Điểm mở video ra. Cư An thấy được một đống lớn đầu. Đầu tiên là con trai, còn có con gái cộng thêm tiểu hồ. Bên cạnh lộ ra 1/3 cái trán chính là Teddy. Phía sau là Dina cùng Cora hai cái. Cư An đi theo mọi người phất phất tay. Ôm notebook bắt đầu xem đứng lên. Lầu trên lầu dưới đè Dina chỉ huy chạy gần 40 phân nhiều chung. Người phụ nữ mua đồ chính là tinh tế. Trên căn bản mỗi một gian phòng đều thấy một lần. Hơn nữa Dina cùng Cora hai người thảo luận thời gian. Cư An chạy bắp chân mà cũng nhỏ. Cuối cùng đến lầu 2 trên ban công. Hướng về phía biển khơi nhìn một chút. Dina rồi mới hướng Cư An nói. Ta nhìn không tệ. Người quyết định đi. Lại cùng Dina trò chuyện một hồi. Cư An khép lại notebook, cái này mới tới lớn trên ban công. Nai cùng Gillen còn có Gillen luật sư ba người đang ngồi ở dương dù hạ ba tên khui chai rượu chát. Ra đang uống trước, thấy Cư An đi tới. Gillen cho Cư An rót một chút, hướng về phía Cư An hỏi. Dina phu nhân nhìn cảm giác thế nào? Ngoặc kép, Cư An cười kéo ra một bản màu trắng cái ghế ngồi xuống. Cũng không tệ lắm, bingo, Gillen cười búng tay nói. Không phải bởi vì là ta bán cái biệt thự này mới khen hắn. Hắn phổ bữa vậy nóc 3 năm tăng 8 triệu đô la. Cái biệt thự này không nói đầu tư mình dùng để nghỉ dưỡng cũng là rất tốt. Cư An nghe cười nói. Nơi này biệt thự cũng không thể cùng hắn phổ bữa so. Nơi đó nhưng mà quá nổi danh. Bên kia là tương đối nổi danh. Bên này không, nơi đó có tên nhưng là tuyệt đối không kém nhiều ít. Người xem vùng lân cận, Gillen chỉ 4 phía lớn biệt thự nhỏ nói. Cầm đi ra ngoài cũng so hán phổ bữa những cái kia chủ nhà tài sản không kém nhiều ít. Lại đi mặt đông một chút chính là một ít IT tuấn tài biệt thự. Phòng này bên cạnh chính là một cái TV tập đoàn quản lý cao cấp. Cư An nghe khoát khoát tay nói. Ta đối với cái này không nhiều hứng thú lắm. Chẳng lẽ còn để cho ta đi phim truyền hình diễn heo chân sao? Nghe mấy người bên cạnh ha ha cười lên. Đợi mấy giây Cư An nói tiếp. Vậy chúng ta liền quyết định đi. Nhanh đem ngươi nói tăng giá trị tốt nhà mua lại. Gillen nghe gật đầu một cái. Tốt lắm. Bất quá về giá cả ta cho ngươi tối đa là ưu đãi một cái 500.000 đô la, không thể ít hơn nữa. Cái này ta còn chưa nói ngươi mình ngược lại là trước xuống giá. Cư An lắc đầu cười nói. Gillen giải thích. Bây giờ bang California nơi này biệt thự giá cả đã bắt đầu hơi ấm trở lại. Cái này 500.000 nhưng mà chủ nhà ranh giới cuối cùng. Cư An nghe cười nói. Đừng để ý cái gì chủ nhà lằn danh. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Bên cạnh ở cái Mai ngược lại không tệ. Nếu không tại sao nói người Trung Quốc yêu tụ tập đâu. Hoàn cảnh không tệ, Cư An coi như là tương đối hài lòng. Hơn nữa mang cái tư nhân bãi cắt người một nhà tới nghỉ dưỡng cũng thuận lợi. Nói tới chỗ này, Gillen điện thoại di động reo. Gillen hướng về phía mọi người nói tiếng. Xin lỗi. Sau đó tỏ ý luật sư cho Nai lấy ra hợp đồng. Cư An giơ ly rượu hướng về phía mặt trời. Dùng rượu chát che ở mặt trời. Bây giờ xuyên thấu qua rượu chát nhìn như mặt trời giống như là một cái đỏ đỏ quả cầu nhỏ. Gillen bên này để điện thoại di động xuống hướng về phía Cư An nói. Cái này mấy phút ta liền thua thiệt 500.000 đô la. Vậy làm sao liền? Cư An cười hỏi. Kỳ Lân hướng về phía Cư An nói. Mới vừa rồi một cái Trung Quốc thương nhân gọi điện thoại tới. Giống vậy coi trọng biệt thự này. Trực tiếp một lần họ trả hết. 2 ngày trước mới vừa thấy một cái nữ nhân Trung Quốc cho mình 2 tuổi con gái mua mấy chục triệu. Học khu phòng. Người Trung Quốc thật là quá có tiền. Cư An nghe cười trêu ghẹo nói. Chúng ta còn không có ký hợp đồng. Người có thể hủy ước sao? Kỳ Lân nghe lắc đầu nói. Nếu ngươi mua, tuy nói còn không có ký hợp đồng nhưng là chúng ta cũng không có ý kiến. Như vậy ta liền không có đổi ý. Dẫu sao buôn bán thành thật vẫn là nên. Hơn nữa người đối với ta mà nói nhưng mà con cá lớn. Nói xong mình cười lên. Cư An nghe nhún vai. Được rồi, nếu ta là con cá lớn. Vậy ta ở từ ngươi nơi này đặt một cái du thuyền đi. Ngươi xem, Kỳ Lân cười đối với mình hội kế toán viên nói. Tổn thất lại vãn hồi một chút. Nói xong đi trở lại trong phòng. Qua mấy phút thấy lão đầu cầm một cái notebook đi ra. Đến Cư An bên cạnh ngồi xuống. Mở ra trang web. Bắt đầu giao hàng nổi lên du thuyền đứng lên. Cư An hơi nhìn một chút. Từ mấy trăm ngàn đến 1 triệu phía sau không có giá cả phòng đoán chính là muốn đặt mua. Kỳ Lân vừa chỉ trên trang mạng du thuyền vừa hướng Cư An nói. Cái này đều là tương đối phổ thông một chút. Nếu như ngươi cần có thể đặt mua. Từ mấy triệu đến hơn 100 triệu đô la đều có thể. Ta một năm mới có thể chơi 2-3 lần. Ta dự tính là 1,5 triệu đô la chừng là được, không cần phải quá xa xỉ. Cư An cười nói. Vậy ngươi xem những thứ này, Kỳ Lân vừa nói giúp Cư An lộn tới trang kế tiếp. Có mấy chiếc du thuyền tấm ảnh. Cư An nhìn một chút chỉ một chiếc hướng về phía Kỳ Lân nói. Ta xem như vậy không tệ. Dứt khoát chính là hắn. Ta lúc nào có thể cầm đến hàng. Kỳ Lân hướng về phía Cư An nói. Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút nhà máy thuyền. Cư An ngồi chờ liền mấy phút. Kỳ Lân đi trở về. Bây giờ thì có một chiếc hiện hóa, 80% mới du thuyền trước kia là cho mướn. Nếu như ngươi muốn nói có thể tiện nghi một chút, đồ cũ, Cư An suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu nói. Cho ta đặt mới tinh đi, nhanh nhất có thể lúc nào bắt được thuyền. Kỳ Lân hướng về phía Cư An nói. 6 tháng, nhiều nhất 6 tháng ngươi liền có thể bắt được thuyền. Cư An nghe gật đầu một cái. Vậy cứ như vậy đi. Chuyện kế tiếp chính là đến phiên Cư An cái tam, dòng dã 3 phần hiệp nghị, nhà có thể thấy thấy, du thuyền cùng bụi đất cơ hội còn không có bóng dáng. Dù sao bút vung lên nhỏ tiền giấy liền tan mất liền ghi lần lão đầu túi. Vui lão đầu mặt mày hớn hở, buổi tối ở mình bờ biển biệt thự qua một đêm, lúc xế chiều Cư An còn vào biển khơi chó bò một hồi. Buổi tối trở lại trong phòng. Mai đi theo gọi điện thoại tới hướng về phía Cư An nói. Thật là số tiền khổng lồ. 3 ngày ném ra 100 triệu đô la. Cư An trong lòng tính một chút. 2 khối mục trường, nhà máy bay du thuyền. Cộng thêm lôi đức lạc kỳ mục trường còn muốn lên tới hệ thống. Quả thật không sai biệt lắm. 3 ngày ném ra 100 triệu đô la. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diang-nang-tiuu-tasang-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.